Phản diện tôi là mẹ cậu. Chương 89, góc truyện audio.com. Thật ra hai ba con cũng rất ít nói chuyện phiếm, thực tế thì bọn họ cũng không có đề tài chung nào cả. Ông Nguyễn cũng rất tự ti ở trước mặt Tống Đình Thâm, ông căn bản không thể tỏ vẻ làm ba vợ được, thậm chí ông còn bất chi bất giác nịnh nọt anh. Thật ra không phải là do Tống Đình Thâm có nhiều tiền, trong lòng một người đàn ông trung thực như ông chỉ muốn tốt với con rể mà thôi, quan hệ tốt hơn một chút, vậy thì anh cũng sẽ đối tốt với con gái ông hơn một chút. Ông Nguyễn thấy hôm nay Tống Đình Thâm chịu uống rượu, trong lòng càng vui hơn nữa, không chỉ uống hết mấy chai bia lạnh, còn thêm cả một ly rượu chẳng, đến lúc này đã có một chút men say, bình thường không cũng không nói năng gì nhiều, lúc này lại kéo Tống Đình Thâm lại không ngừng nói chuyện đâu đâu. Bà Nguyễn ở bên cạnh nháy mắt đến mi mắt sắp rút gân, ông cũng không thèm nhìn bà, cuối cùng bà Nguyễn chỉ có thể kéo Nguyễn Hạ ra phòng khách ngồi xem tivi, để lại phòng ăn cho hai ba con. Mặc dù Tống Đình Thâm đang ở trong phòng ăn nhưng dù sao cũng rất gần phòng khách, mặc dù mẹ Nguyễn muốn dặn dò con gái lần nữa nhưng lời đến bên miệng bà lại nuốt xuống. Nguyễn Hạ nhìn dáng vẻ muốn nói lại không dám nói của bà Nguyễn, cô cùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết bà định nói cái gì, dù sao thì cũng chỉ xoay quanh vài câu như vậy, bảo cô phải sống tốt cùng với Tống Đình Thâm gì đó. Cái gì mới gọi là sống tốt chứ? Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình cực kỳ không tệ mà. Dựa theo, sung sướng. Trong tiểu thuyết cô có nhan sắc, có tiền, có thời gian rảnh rỗi, còn có một đứa con đáng yêu, thứ duy nhất không coi là viên mãn đó chính là không có tình yêu. Mà tình yêu là cái quỷ gì? Lấy thân phận hiện tại của cô cũng chỉ có hai lựa chọn, một là chấm dứt cuộc sống hôn nhân giả với Tống Đình Thâm, đi tìm tình yêu khác, hai là cô yêu đương với người đàn ông hiện tại là Tống Đình Thâm. Vừa hay cô lại không có hứng thú với cái nào. Bởi vì Tống Đình Thâm đã uống đồ có cồn rồi, nên Nguyễn Hạ chỉ có thể tiếp tục đảm nhận công việc tài xế. Mặc dù anh không uống rượu, một chai bia hiển nhiên không đủ để quật ngã đại nam nhân này. Vượng Tử ngồi trên ghế an toàn dành cho trẻ em, tham thảo với Tống Đình Thâm một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Ba ơi, vì sao con gái đều không nghe nổi lời nói thật? Chẳng lẽ bọn họ đều thích nghe nói dối hay sao? Bởi vậy có thể thấy được hôm nay, việc Đoá Đoá tức giận trực tiếp chạy đi không chơi với cậu nữa đã xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu ở một trình độ nhất định, nếu không thì với một người cầm tinh cá vàng như Vượng Tử căn bản không thể nhớ chuyện này đến tận bây giờ. Tống Đình Thâm thoáng nhìn qua Nguyễn Hạ đang hết sức tập trung lái xe, nghĩ nghĩ, trả lời, ba không phải là con gái, ba không hiểu được tâm lý của bọn họ. Trong cuộc sống hơn 30 năm đã qua của anh, quả thật là anh chưa từng quan tâm đến suy nghĩ và cách nghĩ của phụ nữ. Vậy thì ba cảm thấy ai là người xinh đẹp nhất thế giới? Vượng Tử sốc lại tinh thần, hỏi. Nguyễn Hạ ngồi trên ghế lái xe cũng lén lút vểnh tai lên. Bình thường Tống Đình Thâm cũng sẽ không nói dối trước mặt con, có thể nhân cơ hội này đào lại tình sử của anh không đây? Ba chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Vượng Tử lắc lắc tay anh, vậy thì hiện tại ba nghĩ đi. Tống Đình Thâm thở dài một hơi, anh cũng không biết nếu như vừa mới tiếp xúc với đối tượng thân cận mà đã nói những lời như đúng như sai trêu chọc người ta có phải không thích hợp lắm hay không? Có phải rất lỗ mãng không? Có điều anh cũng nhìn ra được, hình như Nguyễn Hạ rất thích Vượng Tử khen cô xinh đẹp. Để ba nghĩ kỹ đã, Tống Đình Thâm vừa nói như vậy, vừa lấy di động ra, lên mạng tra, khen đối tượng thân cận xinh đẹp có hợp lý hay không, anh cũng sợ dẫm phải bãi mìn, mãi đến khi anh xác định được đáp án, anh mới trả lời con, trong những người mà ba đã từng gặp, mẹ con là người xinh đẹp nhất. Vượng Tử chẳng khác nào tìm được một chiến hữu, đúng không? Đúng không, con đã bảo là con không nói dối rồi, lời của con toàn là nói thật, người xinh đẹp nhất thế giới chính là mẹ của con. Là nhân vật chính trong lời khen của hai ba con này, Nguyễn. Hạ hò nhẹ hai tiếng, khiêm tốn nói một câu, đâu có đâu. Vượng Tử nói như vậy thì cũng thôi đi, dù sao thì trong cảm nhận của trẻ con, mẹ lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất, nhưng Tống Đình Thâm nghiêm trang như vậy nói ra những câu thế này, Nguyễn Hạ cố gắng ngăn lại khóe môi đang dần dần dương lên. Cách chương.